Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 16, xúc sinh. Là của ta, mãi mãi cũng là của ta, không ai cướp đi được. Tô Nham, mấy ngày về sau, chân tướng rõ ràng, hủy diệt tuyệt mệnh ly cung người trẻ tuổi. Đích xác chính là Tô Nham bản tôn, Hàn Tuyền trọng thương. Bị sở quốc chúng tướng cứu, căn cứ Hàn Tuyền lời nói, hiện giờ Tô Nham chính là cửu tinh kiếm hoàng, bởi vì Tô Nham thể nội có lục long bám vào người. Cái này thực lực chân thật, không tầm thường cửu tinh kiếm hoàng có thể so sánh. Huống chi, hiện giờ Hàn Tuyền cũng gần chỉ là kiếm sư kiếm hoàng mà thôi, không nghĩ tới Tô Nham tuổi còn trẻ. Mới 22 tuổi, cũng đã tu thành cửu tinh kiếm hoàng. Xem ra, tu luyện của hắn thiên phú, quả nhiên là không tầm thường. Cửu đỉnh sơn trang mọi người, đều đúng Tô Phi năm đó tại Đạt Mạt Trấn khi trải qua. Rất có một phen hiểu, bọn họ đều biết, năm đó Tô Phi ở Tô Gia khi không bị gia tộc trưởng lão nhóm xem trọng. Mà Tô gia người trong mắt chân chính thiên tài, chỉ có Tô Nham một người mà thôi. Hiện tại xem ra, Tô gia người cũng đều không phải là mắt vụng về. Trên thực tế, Tô Nham thiên phú tu luyện, thật sự là không thể tầm thường so sánh. Mà Tô Phi nếu không có hệ thống tương trợ, cũng đích xác là cái 10 phần phế vật. Mặc dù hiện giờ người mang hệ thống, vẫn cứ là nhiều lần tại con đường tu luyện gặp được trở ngại. Đã nhiều năm như vậy, Tu Vi vẫn cứ dừng hình ảnh tại cửu tinh đại kiếm sư cảnh giới. Cùng Tô Nham Tu Vi cảnh giới kém khá xa. Hô hô, lúc này Tô Phi khống chế tử dực Phượng Hoàng đã tới Long Nha Bảo phụ cận hư không. Xa xa, mơ hồ có thể nhìn đến Đạt Mạt Trấn Tô gia suy thuốc cuồn cuộn. Xem ra, tự bọn họ bị Thiên Kiếm Tông đuổi sau khi đi ra ngoài, quả thực lại hồi tới sao? Hưu, hắn thu tử dực Phượng Hoàng, thi triển không ẩn quỷ bộ, nhanh chóng lược hướng Đạt Mạt Trấn. Trong chớp mắt, đó là rơi tại Uyển Nhi tiệm tạp hóa bên ngoài cửa chính. Ồ, ngươi là, tiệm tạp hóa lão bản tên là Trương Thế Đạt, là cái thực bình thường tiểu thương. Không hiểu tu luyện, cũng không gia tộc gì bối cảnh. Tại Đạt Mạt Trấn, không địa vị gì, thường xuyên bị người khi dễ. Bất quá, tại Tô Phi khi còn nhỏ, lại là thường xuyên chịu hắn chiếu cố. Nếu không có bị Trương Thế Đạt thu lưu làm tạp dịch, chỉ sợ năm đó cũng không tư bản làm thành hệ thống. Cho nên, Trương Thế Đạt đối Tô Phi tới nói, kia chính là so cha mẹ ruột còn muốn thân nhân. Nhìn đến Trương Thế Đạt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hưng phấn. Lão Trương, gần nhất sinh ý nhưng hảo a. Tô Phi đi vào tiệm tạp hóa, giống như là trở lại nhà mình giống nhau. Xem tiệm tạp hóa bên trong tạp hóa rối bời, cũng không cần Trương Thế Đạt nói chuyện, đó là chủ động giúp đỡ thu thập, vẫn là như cũ. Trương Thế Đạt biết hiện giờ Tô Phi là thật tiền đồ, từ hắn tại Vương Thành đoạt được thần long bảng song bảng đệ nhất. Mỗi ngày đều đang mong một ngày kia, hắn có thể trở về xem một xem. Trước mắt, Tô Phi rốt cuộc hồi tới, Trương Thế Đạt mãn mục cảm động, hồi tưởng khởi Tô Phi khi còn bé trải qua, rất nhiều lần đều suýt nữa rơi lệ. Lão Trương, lần này ta trở về là suy nghĩ tiếp người đi hưởng phúc. Ta biết người tại Đạt Mạt Trấn qua được cũng không vui, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền cùng ta cùng đi Nam Xuyên đi. Tô Phi khi còn nhỏ liền cùng Trương Thế Đạt nói qua, chính mình một ngày kia tất nhiên thăng chức rất nhanh, chờ đến kia một ngày nhất định sẽ làm Trương Thế Đạt một nhà quá thượng cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, không bao giờ bị người bắt nạt. Lúc ấy, Trương Thế Đạt chỉ làm Tô Phi là khoác lác. Bất quá, hắn nhưng thật ra trước nay không đả kích quá Tô Phi lòng tự tin. hơn nữa luôn là yên lặng cho duy trì. Cái này ở giữa, xem Tô Phi rốt cuộc đem chính mình thổi nghiêu đều thực hiện rồi. Lại lần nữa nhìn Tô Phi, trong ánh mắt trừ bỏ cảm động, đó là vô thượng sùng bái. Tiểu Tô A, kỳ thật ta trước nay không nghĩ tới có thể cùng ngươi cùng nhau hưởng phúc. Chỉ là ngóng trông ngươi hết thảy đều tốt, lúc rảnh rỗi, thường trở về xem. Nói lên cái này sự, Trương Thế Đạt đột nhiên xoay người sang chỗ khác, yên lặng rơi lệ, làm sao vậy? Hắn nhìn qua không đúng lắm. Lão Trương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải là có người khi dễ ngươi hay không? Ta, Trương Thế Đạt ấn đường nhíu chặt. Hắn tựa hồ đang khống chế tâm tình. Chính là, này cảm xúc áp lực lâu lắm. Rốt cuộc không cách nào khống chế. Ô ô ô, đã là 40-50 tuổi người. Lại là đột nhiên gào khóc lên. Làm sao vậy, Lão Trương? Có ủy khuất gì, ngươi cứ việc nói ra chính là, hiện tại ta đã trở về, ta thế ngươi xuất đầu. Tô Phi đi lên đi, một tay rơi tại trên vai hắn, nhẹ giọng an ủi, Huyền Nhi nàng, chính cái gọi là Nam Nhi có nước mắt không nhẹ đánh. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, cái này ở giữa, tuổi đã cao Trương Thế Đạt khóc không thành tiếng. Trong miệng không ngừng kêu Uyển Nhi tên. Chẳng lẽ là Uyển Nhi xảy ra chuyện gì? Tô Phi bốn mắt trương hy vọng. Trong tiệm như vậy dơ loạn. Cùng ngày thường khác nhau rất lớn. Nếu là Uyển Nhi ở nhà. Tuyệt đối không đến mức như vậy. Nghĩ tới chỗ này. Hắn thầm mắng mình quá mức sơ ý. Vừa trở về ánh mắt đầu tiên. Nên phát giác ra. Vì thế. Âm thầm nắm tay. Lão Trương, đừng khổ sở, ngươi nói, Uyển Nhi tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Uyển Nhi nàng, Trương Thế Đạt khóc đến toàn thân phát run, nhưng lại cố nén tâm tình, nàng bị Tô Nham kia xúc sinh hại chết. Cái gì? Tô Nham cầm Uyển Nhi tỷ tỷ hại chết? Nghe vậy, Tô Phi trong đầu ông vang rồi, khi còn nhỏ, mỗi lần ở nhà bị ủy khuất. Cái thứ nhất an ủi mình, luôn là Uyển Nhi tỷ tỷ. Hơn nữa, hắn khi còn nhỏ cũng phát quá thề. Tương lai thăng chức rất nhanh, muốn là Uyển Nhi tỷ tỷ tìm cái hảo nhà chồng. Không nghĩ tới, hết thảy chưa thực hiện. Tô Nham kia hỗn đản thế nhưng, tức khắc, hắn giận không kềm được. Lão Trương, người yên tâm, thù này, ta nhất định muốn báo. Nguyên bản hắn còn không suy nghĩ nhanh như vậy giết chết Tô Nham. Nhưng hiện tại xem ra, tên kia căn bản chính là một cái tai họa. Không thể không chứ. Chờ một chút, Trương Thế Đạt xem Tô Phi mặt lộ sát cơ. Dùng sức chảo ở cánh tay của hắn. Tiểu Tô, ta biết ngươi cùng Uyển Nhi ở giữa tình nghị thâm hậu. Nhưng ngươi không biết, hiện giờ Tô Nham đã là đường đường cửu tinh kiếm hoàng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Tô Phi ngơ ngẩn. Cửu tinh kiếm hoàng. Cái này khái niệm gì? Thẳng nếu thật là như vậy, toàn bộ cửu đỉnh sơn trang, trừ bỏ hải vương tinh, chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn. Không, mặc dù là hải vương tinh, chỉ sợ cũng thực khó cùng chi địch nổi. Phải biết, Tô Nham thể nội có lục long bám vào người. Tuyệt phi tầm thường đại kiếm hoàng có thể so sánh. Tức khắc, Tô Phi tỉnh táo lại. Lão Trương, ngươi nói cho ta, Tô Nham hiện tại người ở đâu đây? Hắn đi tìm ngươi, trước khi chuẩn bị đi. Còn nói một phen rất kỳ quái lời nói. Trương Thế Đạt nói, tìm ta. Nói như vậy, hắn đi cửu đỉnh sơn trang. Đúng rồi. Hắn đều nói chút cái gì? Hắn nói, là của hắn, mãi mãi cũng là của hắn. Ai đều đoạt không đi. Trương Thế Đạt hồi ức nói. Này, Tô Phi nghe được là mây mù dày đặc. Tâm tình nháy mắt ở giữa trở nên ngưng trọng. Lão Trương, người cũng biết hắn này phiên lời nói là có ý gì. Trương Thế Đạt lắc lắc đầu. Ta đây thì không rõ lắm. Bất quá nhìn hắn kia ý tứ, hẳn là đối ngươi hận thấu xương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tàu nham kia xúc sinh bụng dạ hẹp hòi, ai ngờ nói địa phương nào lại đắc tội hắn. Mặc kệ hắn phải làm cái gì, ta hiện tại cần thiết đến nắm chặt thời gian. Theo sau, cùng Trương Thế Đạt một trận hàn huyên, đó là nhích người đi Tô ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.